Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 923, chương 921, thứ 4 chiều không gian thân thể. Mặc ca, điềm tĩnh thanh âm êm ái ở phi thuyền trong khoang thuyền vang vọng. Hết thảy người mừng như điên. Vẻn vẹn hai chữ rơi vào trong tai mọi người, phảng phất tự nhiên. Phi thuyền toàn tức hình chiếu bên trong hiện lên lượng tử sinh mệnh cầu trên bình đài hình ảnh. Một chút u điểm sáng màu xanh lam hội tụ ở bình đài phía trên trôi nổi. Một người phụ nữ thân thể đường viền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tạo thành. Mặc nữ khuôn mặt từ từ rõ ràng. Trần Mặc lúc này khởi động chiến giáp, hướng phi thuyền cửa máy xẹt qua đi. Tiến vào áp lực khoang sau, lập tức bị đưa vào trong vũ trụ. Tiểu ngư cùng Triệu Mẫn theo sát phía sau. Mặc nữ còn sống, đây là may mắn lớn nhất. Lượng tử sinh mệnh cầu trên bình đài. Mặc nữ thân thể trôi nổi, không nhúc nhích, trên người lấp lóe không yên màu xanh lam u quang vẫn không có ổn định. Trần Mặc bay đến mặc nữ bên người dừng lại, đem thân thể của nàng ôm vào trong ngực. Tiểu ngư cùng Triệu Mẫn hai nữ theo sát phía sau đến trên bình đài. Người cảm giác thế nào? Trần Mặc tiêu vội hỏi. Không thể động. Mặc nữ mặc dù không thể động, nhìn thấy Trần Mặc vẫn như cũ rất kinh hỉ. Tại sao lại như vậy? Trần Mặc con ngươi lớn co. Tiểu ngư nhường nano người máy bao trùm ở mặc nữ trên người, hình thành một bộ chiến giáp, đem thân thể nàng bảo vệ. Trước tiên bất luận nhiều như vậy, về trên phi thuyền lại nói. Trần Mặc ngơ ngác nhìn máy móc số liệu, một đống loạn số, không cách nào tra tìm nguyên nhân. Phòng thí nghiệm hiện hữu máy móc, không cách nào điều tra mặc nữ tình trạng cơ thể. Mặc nữ hiện tại thân thể vượt qua bọn họ nhận thức sinh mệnh khoa học phạm trù. Trần Mặc ở mặc nữ trên cánh tay nặn nặn. Có cảm giác à? Có cảm giác. Nơi này đây. Trần Mặc đưa bàn tay phóng tới mặc nữ eo vị trí. Cũng có. Có chi giác nhưng không thể động. Mặc nữ hiện tại lại như địa vị cao liệt nửa người bệnh nhân. Không cách nào khống chế thân thể. Thậm chí ngay cả đầu ngón tay đều động không được. Tình huống như thế rất kỳ quái. Lý luận bên trong sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Nhưng không biết cái nào phân đoạn gặp sự cố. Trần Mặc gõ gõ đâm nhói đại não. Một mực mặc nữ tình trạng cơ thể, không cách nào dùng thường quy sinh mệnh khoa học để giải thích. Tuyệt đối không phải thần kinh bị hao tổn loại hình vấn đề. Bởi vì mặc nữ hiện tại trong thân thể, không có nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa thần kinh. Người bây giờ suy nghĩ một chút có cảm giác gì đặc biệt. Mặc nữ suy nghĩ một chút mới nói. Cảm giác mình không gì không làm được, nhưng lại cái gì đều làm không được. Mặc nữ hiện tại thân thể phi thường đặc thù. Ở trên thân thể của nàng không cách nào lưu lại bất kỳ thương tích. Sắc bén đồ vật xẹt qua vết thương có thể trong nháy mắt khôi phục. Cái khác chỗ thần kỳ, cần mặc nữ khống chế thân thể sau mới có thể chậm rãi đi tìm tòi nghiên cứu. Mặc ca, không cần buồn phiền. Mặc nữ đã rất may mắn. Hơn nữa mặc nữ có thể dùng chiến giáp đến phụ trợ thân thể vận động. Mặc nữ nằm ở trên giường, trừng trừng nhìn Trần Mặc, tựa hồ xem không đủ. Mặc ca lý luận là đúng, loại kỹ thuật này có thể thành công. Còn nghĩ cái kia phá kỹ thuật, mau mau nghĩ biện pháp. Tiểu ngư nhìn Trần Mặc ánh mắt cực kỳ không quen. Ta đang nghĩ, các ngươi đi ra ngoài trước. Trần Mặc cố nén đại não đâm nhói, đang suy tư đến cùng cái nào phân đoạn vấn đề. Phòng nghiên cứu ở ngoài, làm chấn động không gì sánh nổi. Lão bản đem hạng mục nói cho hắn thời điểm, hắn liền chưa bao giờ tin tưởng hạng mục này có thể thành. Bởi vì quá điên cuồng, đem cơ thể sống bên trong mỗi cái hạt căn bản, trong nháy mắt chuyển hóa trở thành lượng tử thái. Sau đó lượng tử gây dựng lại thân thể. Mặc dù vũ trụ khoa học kỹ thuật phát triển tới hôm nay, có thể nói không cái gì là không thể. Nhưng đối với hạng mục này, hắn cảm giác là nói mơ giữa ban ngày. Nghĩ cũng không dám nghĩ tới kỹ thuật. Bắt đầu Trần Mặc muốn thử nghiệm. Hắn cho rằng xảy ra đại sự. Kết quả mặc nữ phu nhân cắt lão bản hồ, nhường hắn an tâm không ít. Hiện tại mặc nữ phu nhân gây dựng lại thân thể, mang đến cho hắn chấn động không gì sánh được. Mặc dù mặc nữ phu nhân thân thể hiện tại không bị khống chế, nhưng thí nghiệm vẫn như cũ tính thành công. Gây dựng lại thân thể chính là sống mãi thân thể, không chết bất diệt. Lam tự nhận là từng va chạm xã hội, nhưng lần này thí nghiệm lật đổ hắn tam quan nhận thức. Giờ khắc này lại như một cái đầy mặt dấu chấm hỏi người bạn nhỏ. Trong đầu trừ chấn động, cái khác đều là một mảnh hồ dán. Trần Mặc tìm khắp khoa học kỹ thuật thư viện tư liệu, nhưng liên quan với lượng tử sinh mệnh tư liệu đã ít lại càng ít. Hắn có thể nghĩ đến duy nhất giải thích là tư duy trên cảnh giới nhận thức nguyên nhân. Sinh mệnh có trí tuệ không thể nào hiểu được càng cao hơn chiều không gian sinh mệnh tồn tại cùng năng lực, lại như vi khuẩn không thể nào hiểu được sinh mệnh có trí tuệ tồn tại cùng năng lực như thế. Mặc nữ tư duy nhận thức còn dừng lại ở hiện hữu thứ ba chiều không gian bên trong, mà thân thể khả năng là càng cao hơn chiều không gian tồn tại. Lại như virus khống chế nhân loại chung khu thần kinh, chỉ dùng virus nhận thức phương thức hành động, phát huy không được nhân loại thân thể cùng đại não trí tuệ tác dụng. Chỉ là xác chết di động mà thôi. Bỗng nhiên, Trần Mặc mạnh mẽ đánh ngụm khí lạnh. Đại não đâm nhói lần thứ hai tăng lên. Lại như có người mấy chục cây kim ở buộc đầu óc của hắn. Căn bản là không có cách thâm nhập suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, một thông chuông điện thoại đánh gãy Trần Mặc. Dương Tư Thanh Nguyệt, nàng vào lúc này liên hệ ta làm cái gì? Trần Mặc một mặt không rõ, vẫn là tiếp gọi điện thoại. Tiểu ngư phu nhân có thể giúp ngươi. Một chuyển được, bên tai liền truyền đến Dương Tư Thanh Nguyệt thanh thanh thản thản một câu nói. Câu này không hiểu ra sao nhường Trần Mặc sững sờ, đầy mặt dấu chấm hỏi. Dương Tư Thanh Nguyệt biết hắn đang làm gì, còn gặp phải khó khăn. Người biết ta đang làm gì? Không biết, nhưng ta biết tiểu ngư phu nhân có thể giúp ngươi. Song phương đều yên tĩnh lại. Trên địa cầu, Dương Tư Thanh Nguyệt thả xuống máy truyền tin. Làn da màu bạc ánh sáng lộng lẫy lờ mờ, vòng bạc trong mắt lộ ra uể oải. Hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Thật là một khủng bố nam nhân. Nhìn cắt đứt điện thoại sững sờ, Trần Mặc bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Lẽ nào cùng nàng siêu năng lực có quan hệ? Dương Tư Thanh Nguyệt vẫn không chịu tiết lộ năng lực của chính mình. Đây là giải thích duy nhất. Vò vò mi tâm, Trần Mặc tận lực nhường vẻ mặt của chính mình tự nhiên. Bởi vì đại não đâm nhói cảm giác rất mạnh, hắn chỉ có thể làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Hắn không biết lúc nào sẽ đến điểm giới hạn, nhưng cảm giác sẽ không quá chậm. Hắn không có cách nào, chỉ có thể nghe Dương Tư Thanh Nguyệt, nhường tiểu ngư thử xem. Minh thể vực, không gian liên tiếp khí bên trong nhỏ nơi sâu xa trong vũ trụ. Một viên tinh cầu khổng lồ tọa lạc ở trong vũ trụ. Trên tinh cầu khổng lồ kim tự tháp kết cấu kiến trúc san sát. Ở hơn trăm cái to lớn kim tự tháp kiến trúc trung ương bầu trời, trôi nổi một cái thiên không thành kiểu hòn đảo, in đầy đồ đằng bên trong cung điện. Thú thủ nhân thân, xúc dâu mép ông lão bàn ngồi ở trung ương. Nơi này là như là cử hành một loại nào đó tín ngưỡng nghi thức địa phương. Ông lão chính là minh thể văn minh tộc trưởng. Bỗng nhiên, ông lão mở mắt ra. Một cái màu xám chiến giáp ở sau lưng của hắn hạ xuống. Bên trong chiến giáp sư xuất hiện, đồng dạng thú thủ nhân thân, cả người bộ lông là trong suốt, trong cơ thể ánh huỳnh quang lưu truyền, so với lão nhân trong cơ thể càng thêm ánh sáng, rõ ràng so với ông lão tuổi trẻ, dựa theo minh thể văn minh tuổi tác, là một người trung niên thú thủ nhân thân. Tộc trưởng, Ngô Hỗn cung kính hành lễ, tin tức là thật, thật, nhân viên tình báo trong lúc vô tình phát hiện. Xác định là ở Thạch Cam tinh hệ cùng đồng thanh giao dịch cái kia thần bí thế lực. Bọn họ rất khả năng nắm giữ siêu năng lực kỹ thuật. Những văn minh khác sẽ không có phát hiện bọn họ ở nơi đó. Bằng không khả năng sớm đã có động tĩnh. Siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Ông lão trong ánh mắt lập lòe thần thái. Nhường Minh Đồ mang hạm đội qua, đem kỹ thuật mang về. Minh Đồ à, tộc trưởng, hắn có chút nguy hiểm. Ngô Hỗn nói rằng, hắn gần nhất có dị thường gì? Không có, ngày hôm nay hắn ăn một khối năm bánh ngọt, mua một đóa minh hoa. Này mấy trăm năm qua, hắn đều ở học tập. Thôi diễn xa bàn, luyện binh, sau đó làm một ít sinh hoạt vụn vặt sự tình. Không có sự dị thường. Nhưng từ hắn xa bàn thôi diễn cùng mang binh phong cách phán đoán. Hắn rất nguy hiểm, sát tâm rất nặng. Người trung niên nói rằng, lưỡi đao sắc bén, không thể vì sợ thương tổn đến tay mà không cần. Rõ ràng, tộc trưởng, Ngô Hỗn gật đầu hẳn là, lui ra đồ đằng cung điện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.